Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, nghĩa chi sở tại. Mộc Bình làm sao lại chết? Mẫu thân vẫn là không có lấy lại tinh thần, vẫn như cũ thương tâm tại Bình Nhi Di chết đi, cũng không có nghe rõ Tần Mục đang nói cái gì. Mộc Bình mang theo Tần Mục từ U Đô tiến vào Đại Khư trong khoảng thời gian này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Mục đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tư bà mấy người cũng không biết. Chỉ biết là nữ tử kia đem Tần Mục đưa đến bờ sông lúc đã qua đời đã lâu. Chỉ là nương tựa theo còn sót lại chấp niệm. Nhất định phải đem Tần Mục đưa đến địa phương an toàn. Tần Mục tại mật thủy quan trước lại lần nữa nhìn thấy nàng. Nàng hóa thành trong nước nữ thi. Nghe được Tần Mục nói với nàng ta trưởng thành ta còn sống. Nàng chấp niệm lúc này mới biến mất. Chìm vào đáy nước, triệt để không có lo lắng. Từ U Đô đến Đại Khư, Tần Mục khi đó hay là một cái 2-3 tháng hài nhi. Không có ký ức, đoạn đường này nói xa cũng không xa. Trong lúc đó tất nhiên từng có một đoạn không muốn người biết chém giết. Có người ý đồ tại thổ bá không thấy được địa phương đem Tần Mục cướp đi hoặc là gạt bỏ. Đáng tiếc, Mộc Bình đã không cách nào tự mình kể rõ đoạn thời gian kia tao ngộ. Mẫu thân, ta sẽ đích thân tìm được Bình Nhi Di linh hồn. Vô luận hồn phách của nàng ở nơi nào, ta đều sẽ đưa nàng mời về. Tần Mục trên mặt tươi cười, an ủi mẫu thân, nói. Hải Nhi bây giờ có chút bản sự, mà lại nhận biết rất nhiều người. Coi như Bình Nhi Di hồn phi phách tán, coi như hồn phách của nàng bị người trấn áp, ta cũng nhất định có thể cứu trở về nàng. Mẫu thân, ca ca cũng ở nơi đây. Ca ca rất muốn gặp ngươi. Ca ca, Chân Vương Phi có chút không hiểu, lo lắng nhìn xem Tần Mục. Tần Mục cười nói, là ca ca. Ra đời thời điểm là ca ca tại U Đô bảo hộ mẫu thân. Ta kêu hắn đi ra. Tần Mục thân thể đột nhiên không có động tĩnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Phượng Thanh, Chân Vương Phi bối rối lên. Liên Thanh kêu gọi, Phượng Thanh, ngươi thế nào? Trong đại lục chữ Tần, bé con đầu to hai tay khoanh ôm ở trước ngực, đầu vặn qua một bên, hai đầu chân mập nhỏ cuộn tại cùng một chỗ. Ta không đi, mẫu thân sợ ta. Tần Mục vây quanh trước mặt hắn, cười nói, ngươi kẻ làm ca ca này, hay là tiểu hài tử tính tình, đừng làm rộn, ngươi không phải đã sớm muốn một lần nữa nhìn thấy mẫu thân sao? Lần này là cái cơ hội khó được. Không đi, bé con đầu to đầu vặn đến một bên khác, mẫu thân càng ưa thích ngươi. Không thích ta, ta là nhạt được, ngươi là thân sinh, ta không đi, Xích Hoàng Tư Duy nói, tên bụ bẫm kia, ngươi không đi liền không đi, có thể hay không trước từ trên người ta xuống tới, ngươi trấn áp ta đủ lâu rồi. Hắn bị bé con đầu to ngồi tại dưới mông, mặt hướng mặt đất không thể động đậy, mà ở phía xa, mày trắng dâu bạc thiên công phân thân thì trốn ở chữ Tần dãy núi phía sau. Thăm dò nhìn quanh, Tần Mục cười nói, chúng ta là một thể, vì sao ta là thân sinh ngươi là nhạt được? Đừng làm rộn, ngươi đi gặp mẫu thân. Mẫu thân sốt ruột chờ, ngươi nếu là không đi mà nói, ta liền đi ra. Bé con đầu to cuống quýt đứng dậy, hướng thiên ngoại phóng đi, nói, gặp liền gặp, Xích Hoàng Tư Duy gặp hắn đi, cuống quýt đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, kỳ thật không có bụi đất, hắn là thói quen mà thôi. Một bên khác thiên công phân thân cuống quýt chạy đến, nhìn Tần Mục, lắc đầu nói, ngươi xong, ngươi đem đại ma vương thả ra, ngươi đoạt không trở về nhục thân, ngươi xong đời tiểu tử. Tần Mục cười nói, Thiên Công, đó là ca ca ta, chúng ta đồng khí liên chi. Lão đầu dâu bạc tức giận đến dựng râu trừng mắt, đầu to tiểu tử đã học xấu ngươi biết không? Học với ai? Cùng ngươi tiểu tử học. hắn sau khi ra ngoài, tất nhiên phong ấn ngươi, đem chúng ta ba đều vây ở chỗ này. Tần Mục sắc mặt biến hóa, ca ca ta sẽ không như thế làm. Bên ngoài, Chân Vương Phi trong lòng lo sợ bất an. Đột nhiên Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, chỉ thấy mình nhi tử nhục thân lốp bốp tăng vọt, thân thể càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, nhưng mà tuổi tác lại tại nghịch sinh trưởng. Thời gian dần qua ở trước mặt nàng biến thành một cái trắng trắng mập mập mập mạp tiểu tử. Tần Mục y phục là Vũ Chiếu Thanh luyện chế bảo vật, theo nhục thân biến lớn mà biến lớn, nhưng là bọc tại tiểu tử mập mạp này trên thân liền lộ ra mập phì. Có chút buồn cười, Chân Vương Phi một mảnh mờ mịt, ngơ ngác nhìn con trai mình biến hóa. Chưa tỉnh hồn lại, mẫu thân chờ một chút. Mập mạp tiểu tử hưng phấn đến đem hai cái thao thiết đại hái xuống. Lật tới tìm đi, đột nhiên ba con mắt sáng lên, bóp ra một cái lá liễu, bộp một tiếng dán tại trên ót mình, vui vẻ ra mặt, hỏng đệ đệ, không ra được. Trong đại lục chữ Tần, Tần Mục ngay tại ý đồ bay ra vùng thiên địa này, đoạt lại nhục thân, đột nhiên trên bầu trời lá liễu hoa văn xuất hiện, đại Phật quanh thân tỏa hào quang rực rỡ, tự thân khí tức cùng lá liễu tương liên, đem thiên địa phong ấn. Tần Mục ngốc trệ, ta, ca ca, ngươi xong đời, lão đầu dâu bạc tức hổn hển nói, ngươi đem hắn dạy hư mất, ngươi xong đời, chúng ta cũng xong đời. Tần Mục nháy mắt mấy cái, trong mắt đều là mờ mịt, Xích Hoàng muộn thanh muộn khi nói, ta lại cảm thấy còn tốt, tối thiểu nhất Tần Mục tiểu tử này sẽ không động một chút lại đánh chúng ta. Mẹ, ta trở về. Bé con đầu to hưng phấn đến sông Chân Vương Phi vỗ vỗ tay mập nhỏ, cầu ôm một cái, lại phát hiện thân thể của mình quá lớn, ôm không nổi mẫu thân, vội vàng lại thu nhỏ thân thể. Chân Vương Phi mê mang ôm hài nhi chỉ có 2-3 tháng lớn này. Hài nhi này, tựa như là chính mình đem ngọc bội treo ở Tần Mục trên cổ đem hắn đưa ra U Đô lúc niên kỳ. Chỉ là đây hết thảy lộ ra hoang đường như vậy, nàng lộ ra vẻ ôn nhu, cảm thấy giờ khắc này tựa hồ là thượng thiên chiếu cố, để nàng được bù đắp, có thể nhìn thấy nhi tử hồi nhỏ tuế nguyệt. Đúng vào lúc này, vừa mới đánh bắt cá bắt điền kê Tả Thị Lang bọn người trở về. Ngơ ngác nhìn Chân Vương Phi trong ngực anh hài, bé con đầu to nhìn thấy bọn hắn mang theo cá cùng con cóc, hưng phấn lên. Từ mẫu thân trong ngực nhảy xuống, chân ngắn nhỏ cánh tay nhỏ tê động, hướng bọn hắn phi tốc bò đi. Ăn ngon, bé con càng lúc càng lớn, một tay lấy Tả Thị Lang bắt lấy, miệng há mở, nửa cái bầu trời lớn nhỏ, chuẩn bị đem Tả Thị Lang tính cả cá cùng con cóc cùng một chỗ đưa đến trong miệng. Bên ngoài lại có thôn nữ môn đi tới, mang theo rau quả cùng hoa quả. Còn nắm một cái kê bà Long, ngơ ngác nhìn một màn này, cộp cộp, kê bà Long đã hôn mê, mắt thấy Tả Thị Lang liền muốn bị hắn nuốt vào, chỉ nghe Chân Vương Phi thanh âm ôn nhu truyền đến, Phượng Thanh, không cho phép ăn. Bé con đầu to do dự một chút, đành phải đem Tả Thị Lang buông xuống, lưu luyến không rời nhìn một chút đã ngây người như phỗng Tả Thị Lang một chút. Giòn tan nói, hơn 20 năm không thấy, thúc thúc dáng dấp rất cường tráng, nhất định nhục cảm đạn răng. Quyên nhi di, ôm một cái, hắn bổ nhào vào một cái thôn nữ trong ngực. Quyên nhi di mộc mộc ôm hắn, thân thể run rẩy, bé con đầu to lặng lẽ liếm liếm mặt Quyên nhi di. Mắt lộ ra hung quang, Quyên nhi di không dám động đậy, lại tại lúc này. Bé con đầu to chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị Chân Vương Phi ôm vào trong ngực đoạt đi. Tần Phượng Thanh xảo trá nháy mắt mấy cái, nhìn một chút mẫu thân, đem ngón tay cái nhét vào trong miệng của mình. Y y nha nha khua lên ngắn cánh tay chân ngắn. Chân Vương Phi lộ ra yêu thương chi sắc, hôn một chút trán của hắn. Hướng không dám động đậy, đám người cười nói, mẹ con chúng ta trùng phùng là đại hỷ sự, các ngươi đi làm chút đồ ăn a. Đám người mặc dù đều là thần chỉ, nhưng đối mặt U Đô tiểu bá vương này hay là lòng sinh sợ hãi, nơm nớp lo sợ đi làm đồ ăn. Chân vương phi đùa với trong ngực anh hài, mẹ con vui vẻ hòa thuận. Qua không lâu, đồ ăn đốt tốt, đám người không dám lên bàn ăn cơm, đứng ở một bên phát run. Bé con đầu to lườm đám người một chút, đám người cuống quýt ngồi xuống, bé con lại lộ ra dáng tươi cười. Chân vương phi đút nhi tử, Tần Phượng Thanh thành thành thật thật ăn cơm, rất là vui vẻ, nói, không có linh hồn hương vị, không quá thơm ngọt, bất quá mẫu thân cho ăn ăn ngon. Bữa cơm này ăn nghỉ, chân vương phi ôm hắn, trong miệng hừ phát nông mềm nhạc thiếu nhi dỗ dành hắn chìm vào giấc ngủ. Bé con đầu to y y nha nha, khoa tay múa chân, chờ một lúc liền ngủ thật say. Chân vương phi giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt của con trai bàng, thấy ngây dại, nàng do dự mãi, ngón tay hay là đặt ở che khuất con mắt thứ ba trên lá liễu. Nhưng vào lúc này, trong ngực bé con mở mắt, đen lúng liếng nhìn xem nàng. Mẹ, không cần bóp. Bé con kia dương con mắt nhìn xem nàng, lộ ra khẩn cầu chi sắc, quẹp miệng ba, mang theo tiếng khóc nức nở nói, không cần bóp tới. Phượng Thanh tưởng niệm mẫu thân, mẫu thân không cần bóp tới. Chân vương phi đong đưa thân thể, hừ phát nhạc thiếu nhi, Phượng Thanh là mẹ tốt bảo bảo, chớ nhốn nháo, đi ngủ cảm giác, mẹ, không cần bóp tới. Chân vương phi bóp lá liễu, bé con kia nhắm mắt lại, ba con mắt khóe mắt có mắt nước mắt trượt xuống, nghiêng đầu đi, thấp giọng nói, ngươi không thích Phượng Thanh, ngươi ưa thích đệ đệ. Chân vương phi hôn hít lấy hắn, mẫu thân yêu ngươi, chỉ là không muốn ngươi lại xông ra đại họa, chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe, ngươi không quản được chính mình, đệ đệ có thể quản ở chính mình, mẹ chỉ hy vọng các ngươi còn sống. Nàng ôm bé con, đặt ở trên một tấm giường nhỏ. Tần Phượng Thanh thở dài, cô đơn trở về đại lục chữ Tần. Thân thể của hắn dần dần lớn lên. Sau một lúc lâu, Tần Mục mở mắt, từ trên giường đứng lên, ngồi quỳ chân tại chân vương phi đầu gối trước, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối của nàng. Mẹ con không nói chuyện. Qua hai ngày, chân vương phi thúc giục nói, Phượng Thanh, ngươi cần phải đi, nơi này không phải ngươi nơi ở lâu. Tần Mục đứng dậy, lộ ra dáng tươi cười, mẫu thân, ta sẽ trở lại, chờ đến ta lần sau trở về, ta sẽ dẫn lấy mẫu thân rời đi nơi này, đi bên ngoài hưởng phúc. Chân vương phi tặng hắn đi ra cửa thôn. Tần Mục trần chờ một chút, thấp giọng nói, ta gặp qua phụ thân rồi, phụ thân còn sống. Chân vương phi thân thể run lên, lắc đầu nói, ngươi không cần gạt ta, ta thương nặng như vậy, hắn không có khả năng còn sống sót. Phụ thân thật còn sống. Tần Mục ngữ khí kiên định, trầm giọng nói, ta gặp qua hắn, hắn ngay tại U Đô, hay là chiếc bảo thuyền chở chúng ta kia. Hắn một mực tại tìm kiếm mẫu thân, hắn biến thành thụ nhân, lại bởi vì Trấn Tinh Quân nguyên nhân, đối với thổ bá thề, cùng ta gặp nhau lúc liền sẽ nói cho Trấn Tinh Quân Vô Ưu Hương hạ lạc. Ta cùng hắn trùng phùng lúc, hắn không có mở mắt nhìn ta, bất quá hắn thật còn sống. Chân vương phi ngơ ngác, mẫu thân, ta muốn biết như thế nào mới có thể đi Vô Ưu Hương. Tần Mục trần chờ một chút, ta muốn đi gặp Khai Hoàng. Chân vương phi trầm mặc, sau một lúc lâu nói, không cần trở về. Tần Mục giật mình, lớn tiếng nói, vì cái gì? Chân vương phi lắc đầu, không cần trở về, ta không cho phép ngươi trở về. Tần Mục ngẩn ngơ, mẫu thân dừng bước, cửa thôn, hắn quay người quỳ mọp xuống đất, trùng điệp dập đầu lại ba cái, đứng dậy rời đi. Chân Vương Phi nhìn xem hắn đi vào trong rừng bia hắc ám. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng còn đứng tại đó. U Đô Ngọc tỏa quan thần ma đại doanh. Giờ phút này trong đại doanh thiên quân vạn mã đội ngũ chỉnh tề. Một phái túc sát chi khí. Tất cả ánh mắt đều đang ngó chừng nghiệp hỏa công đức bia tạo thành rừng bia. Sau một lúc lâu, Tần Mục từ trong rừng bia đi ra. Trong kim qua thiết mã, chấn hồn tả sứ mạch tề Mỹ chạy như bay đến. Xa xa dừng bước, ôm quyền chào. Tần Mục dừng bước, hoàn lễ nói, ta cũng không mang đi mẫu thân, không để cho tả sứ khó xử. Tần Phượng Thanh, người cũng đã biết quan ngoại là cái gì. Chấn hồn tả sứ nghiêm nghị nói. Tần Mục lắc đầu, chấn hồn tả sứ cất cao giọng nói. Ngọc tỏa quan bên ngoài, chính là kẻ thù của ngươi. Vô số thần ma, U Đô vô số cự đầu. Có đến từ thiên đình, có được nhục thân, thần binh, thần thông quảng đại, có là lăng tiêu, đế tọa cường giả nguyên thần. Khi còn sống tu vi thông thiên triệt địa, sau khi chết cũng là chúa tể một phương. Ngươi ra cửa này, chính là gió tanh mưa máu. Tần Mục khom người nói, đa tạ chỉ điểm, chấn hồn tả sứ lộ ra dáng tươi cười. Ý vị thâm trường nói, thổ bá rất chiếu cố ngươi, cũng rất chiếu cố mẫu thân ngươi. Để báo đáp lại, ngươi là có hay không phải làm thứ gì? Tần Mục nghiêm nghị nói, nghĩa chi sở tại, không nghiêng tại quyền, không để ý nó lợi. Trọng tử mà cầm nghĩa bất nạo là sĩ quân tử chi dũng. Chấn hồn tả sứ sắc mặt nghiêm nghị, giơ tay lên nói, chốt mở cửa, nặng nề không gì sánh được U Đô Ngọc tỏa quan. Hùng quan đại môn khanh khách chi chi mở ra. Tần nghĩa sĩ, xin mời, chấn hồn tả sứ cao giọng nói, nổi trống, tấu kèn lệnh, vì nghĩa sĩ tráng đi. Đông, đông, đông, tiếng trống như sấm, bĩu. Bĩu tiếng kèn nặng nề to rõ. Tần Mục tại trong tiếng trống trận cùng tiếng kèn, hướng quan ngoại đi đến. Phía sau, đen bia như rừng, nghiệp hỏa mênh mông, tiếng kèn vang lên, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.